Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Muốn nảy ra Trần Sơ Kiến góc tường. Viên Cư một chuyện xôn xao, chúng đan sư tụ tập, không có Từ Đan Vân từ chỗ ấy thỉnh giáo ra ít đồ. Ngược lại là dẫn ra trong triều đình ẩn tàng một vị đan đạo cự phách. Nhất thời, chấn kinh triều chính trong ngoài, cũng tại Đại Tần bên trong, nhấc lên một cỗ đan đạo khôi phục trào lưu, khiến người kinh ngạc không kịp. Đại Tần hoàng triều triều đình có thể vô số người đều là rõ như ban ngày, nhưng muốn nói đan đạo, dược đạo các phương diện lại chênh lệch rất nhiều. Cứ thế tại một vị đan vân tử xuất hiện, đều dẫn đến vô số người chiêm ngưỡng vây xem, muốn lĩnh giáo học tập một phen. Vạn vạn không nghĩ tới, bên cạnh bệ hạ tùy ý xuất một người, liền che đậy Hải Sơn bốn cương. Không, nghe nói, Đông Hoàng ít có, còn muốn xây Thái Y Viện truyền thụ đan đạo, dược đạo, bốn phương tám hướng đan đạo bên trong người. Nhưng vì ruộng cạn gặp cam lộ, không kìm được vui mừng, dồn dập từ các nơi đi suốt đêm đến Đại Tần Đô. Chính là xông vào một lần Lý Thời Chân định khảo hạch. Thái y nhận người một chuyện, hừng hực khí thế, mà tại nội thành, Lỗ Ban phủ đệ, nay tới người thần bí, chỉ mặt gọi tên muốn tìm Lỗ Ban, cũng không nói lai lịch. Lỗ Ban từ công bộ trở về, nghe được hạ nhân nhắc nhở, mang nghi hoặc đi vào phòng khách, chỉ thấy một già một trẻ chính ngồi ngay ngắn. Lão nhân đen tóc trắng nửa nọ nửa kia, khí thế trầm ổn nội liễm, bên cạnh hắc giáp thanh niên, tài trí bất phàm, phong mang chưa liễm, khí thế hoảng sợ. Hai người cũng dò xét Lỗ Ban, nguyên tưởng rằng vị lão đầu tử cái kia nghĩ là vị khôi ngô cường tráng nam tử trung niên, lại quần áo ngắn gọn mộc mạc, mà trong mắt chứa trí tuệ thụy quang. Liếc mắt thấy, hai người liền phán định, thực không phải phàm nhân. Hai người thấy Lỗ Ban đến, vội vàng đứng dậy, cung kính hô, gặp qua Lỗ đại nhân, chẳng biết nhị vị tìm ta có chuyện gì. Lỗ Ban nghi hoặc, hai người lễ bái về sau, từ lão nhân mở miệng, cười nói, sớm nghe nói Đại Tần hoàng triều có vị người tài ba, sáng tạo ra hạng nặng sàng sát nỏ, nộ thần nỏ các loại, còn tại sáng tạo nghiên cứu phát minh một loại càng mạnh vũ khí. Đúng là năng lực kinh thế, lão phu sinh lòng bội phục, cho nên muốn đến này chiêm ngưỡng một phen. Lỗ Ban nghe đây, thần sắc ngưng lại. Hắn sáng tạo nghiên cứu phát minh một loại khác vũ khí, chính là bí mật, công bộ đều ít có người biết được. Hai người này dĩ nhiên một câu nói toạc ra, hoặc là trong triều đình hạch tâm người, hoặc là các ngươi là cái nào triều quốc người. Lỗ Ban trầm lông mày, lạnh lẽo nhìn hai người, triều đình hạch tâm người hắn đều biết, không có một cái là, lại sẽ không công nhiên đem bí mật phun ra. Đại Tần bên trong thế lực lớn cơ hồ bị phá hủy, càng không khả năng là, vậy chỉ có thể là địch quốc người nhìn trộm biết được. Hai người mỉm cười, vẫn là từ lão nhân lên tiếng nói, Lỗ đại nhân quả nhiên trí tuệ chắc tuyệt, một đoán liền trúng, chúng ta thực sự không phải Đại Tần người, chúng ta là Đông Thịnh cổ quốc người. Đông Thịnh cổ quốc, Lỗ Ban nhớ tới trước đó Đông Thịnh cổ quốc đồng chiến, đồng hiên mấy người, đối với Hoàng hậu nương nương hạ độc thủ một chuyện, còn kém chút diệt toàn bộ Đại Tần, giận không chỗ phát tiết, mời các ngươi lập tức rời đi ta nhà. Lỗ Ban quát, không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Đông Thịnh cổ quốc, có thể nói là bệ hạ trong lòng một cây gai. Dù sao hoàng hậu nương nương bị đánh, đây là loại nào sỉ nhục. Lão nhân không tức giận, cười nói, hôm nay ta hai người là vì Lỗ đại nhân mà đến, muốn mời Lỗ đại nhân đi Đông Thịnh cổ quốc làm khách, chẳng biết Lỗ đại nhân có thể nể mặt. ta chính là Đại Tần thần, không được bệ hạ thánh dụ, không sẽ rời đi Đại Tần nửa bước. Hai người mời trở về đi. Lỗ Ban nghe ra được làm khách hai chữ hàm nghĩa là muốn cho hắn tiến đến Đông Thịnh cổ quốc thần phục. Nếu không phải giờ phút này thực lực còn không kịp, hắn tất định tự mình đem hai người quét ra khỏi nhà. Cho dù lần nữa hạ lệnh trục khách, hai người như cũ không đi. Lão nhân bảo trì nụ cười nói, Lỗ đại nhân, Đại Tần Hoàng Triều cũng không coi trọng ngươi, chỉ tùy ý cho ngươi một cái nho nhỏ xưng hô, hư danh mà thôi. Lỗ đại nhân tận tâm tận lực vì Đại Tần, kết quả là Đại Tần cái gì cũng không cho ngươi, đúng là khinh người quá đáng. Lão phu cũng thay Lỗ đại nhân bất bình. Lão nhân nói đến mấu chốt, tiếu dung bỗng nhiên mất, nghiêm âm thanh khiển trách Đại Tần Hoàng Triều, phảng phất thật đối với Lỗ Ban bất bình. Có thể hắn không có phát giác, Lỗ Ban trong mắt lạnh ý càng sâu. Nói thật, lão phu cho rằng Đại Tần chỉ là đang lợi dụng Lỗ đại nhân. Lão nhân lại là một trận nói, mới lời nói phong đột chuyển, dạng này hoàng triều lại sao giá trị Lỗ đại nhân lưu luyến. Nếu như Lỗ đại nhân theo ta hai người tiến đến Đông Thịnh, Đông Thịnh nguyện tặng một quận quốc thổ, làm Lỗ đại nhân vĩnh thế đất phong, phong vương bái hầu đời đời truyền thừa. Mặt khác, có thể đem quốc vận cung cấp cho ngươi, dụ hoặc cực lớn, một quận quốc thổ, phong vương bái hầu, đây đều là làm thần lấy được lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. Càng làm cho người ta vô pháp kháng cự là, lấy quốc vận cung cấp nuôi dưỡng, đây quả thực vượt qua hoàng thất đãi ngộ. Dù sao, như lúc trước thần tấn hoàng triều, cũng chỉ có Hắc Lân U Long mới quốc vận cung cấp nuôi dưỡng. Cái này tương đương với vô thượng khí vận gia thân, phúc phận muôn đời, con đường lâu dài hơn. Dạng này dụ hoặc, không ai cự tuyệt được. Vì lôi kéo Lỗ Ban, Đông Thịnh cổ quốc thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Nếu có thể mượn nhờ vị này Đại Tần kỳ nhân, chế tạo một chi không thua tại Đại Tần hổ sư trọng nỏ binh đoàn, Đông Thịnh cổ quốc đem vượt qua dĩ vãng mấy ngàn năm phong quang, trực tiếp tấn thăng hoàng triều. Lỗ đại nhân định như thế nào? Lão nhân tự tin hỏi. Không có ai có thể cự tuyệt được cái này dụ hoặc. Có thể, hắn chẳng biết, đây là 100% trung thành với Trần Sơ Kiến thần ma. Lỗ Ban tức giận phẫn nộ quát, tốt ngươi cái tặc tử, biếm thấp Đại Tần không nói, còn muốn xúi dục với ta. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, ta Lỗ Ban chỉ vì Đại Tần làm việc. Nghe xong quát lớn, một già một trẻ mộng, vị kia hắc giáp thanh niên rõ ràng không có kiên nhẫn, một cỗ nguyên thần 4 tầng khí thế đột ngột phóng thích, áp bách hướng Lỗ Ban. Ngươi nếu không đi Đông Thịnh, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Lỗ Ban hoảng sợ, cho dù hắn được Đại Tần quốc vận gia trì, cùng bảo đan tương trợ, cũng vừa đột phá nguyên thần 1 tầng, vô pháp chống lại. Vị lão nhân kia cũng động thủ, nháy mắt phong tỏa Lỗ Ban phủ đệ, thông thiên cảnh tu vi nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Lỗ đại nhân, chúng ta hảo tâm mời, đừng không biết điều. Nếu như ngươi không đi, vậy chúng ta chỉ có hủy diệt ngươi, chúng ta không chiếm được, Đại Tần Hoàng Triều cũng đừng hòng nắm giữ. Lão nhân tiên lễ hậu binh, thay đổi nhan sắc, trực tiếp uy hiếp, ngươi không uy hiếp được ta. Lỗ Ban hừ lạnh, xem ra hắn là quyết tâm cùng Đại Tần, giết đi, giữ lại hắn, đối với Đông Thịnh cổ quốc cũng là tai họa. Hắc giáp thanh niên thấy lão nhân như cũ chưa từ bỏ ý định, lúc này nhắc nhở, lão nhân do dự, hoàn toàn chính xác tiếc hận, nếu có được cái này vị người tài ba tương trợ, Đông Thịnh cổ quốc hoàn toàn chính xác có thể nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc nha, giết đi. Triều đình, Trần Sơ Kiến đứng tại trước ghế rồng, sờ lấy long hình phù điêu, phía dưới Vương Tiễn mấy triều thần đều tại, còn có Quân Thiên giáo tử cùng ba cái Lạc Tinh Hải cường giả. Đối với Quân Thiên Hoàng giáo, từ lần trước biết được trèo chống Lạc Tinh Hải, chúng triều thần liền điều tra qua, tôn này cự đầu hoàn toàn chính xác khủng bố, mặt ngoài liền bốn tôn luân hồi cường giả, chỗ tối phải chăng có càng mạnh nội tình, không được biết. Tần Hoàng, ta đến Đại Tần Đô là bị Lệ Hoàng chủ nhờ vả, muốn cùng Đại Tần thân thiện hữu hảo, cũng không ác ý. Quân Thiên giáo tử tâm tính không tệ, nhận qua một lần thất bại, như cũ mặt mang cười nhạt. Trần Sơ Kiến như cũ đưa lưng về phía đám người, một mình thưởng thức mới điêu khắc phù điêu. Trên phù điêu rồng là bốn chảo, lại là ngân sắc chân long. Sờ lấy, hắn liền có chút không hài lòng. Hắn thích trước kia ngũ chảo kim long, tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn. Kim lắc lư, bá khí, quý khí, có thể phụ trợ đế vương uy nghiêm. Xem ra hôm nào phải tìm Lỗ Ban chế tạo lần nữa một phen. Trước đó Lệ Hoàng chủ đánh qua Đại Tần Đô một kích, Đại Tần Đô cũng đánh về một kích, xem như xóa bỏ. Lệ Hoàng chủ biết được Tần Hoàng uy nghiêm phách tuyệt, cũng sinh lòng bội phục, không muốn kết oán, hy vọng có thể chung sống hòa bình. Ta vừa vặn thân ở Lạc Tinh Hải, Lệ Hoàng chủ hy vọng ta làm người trung gian, điều hòa hai nước quan hệ. Chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, mời túc chủ chú ý, thần ma Lỗ Ban gặp uy hiếp. Hệ thống nhắc nhở, mời túc chủ chú ý, thần ma Lỗ Ban gặp uy hiếp. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, liên tục lặp lại. Trần Sơ Kiến sờ phù điêu tay, đột ngột dừng lại, bỗng nhiên quay người, một đôi tròng mắt bên trong phát sinh kim ô hỏa ánh sáng, cháy hừng hực, đột nhiên phát ra một tiếng tức giận quát lớn, ai dám động đến của chấm thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.